Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Phẫn Nộ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không những người khác nhìn Hạ Thiên Kỳ gương cho binh sĩ đi vào. Cứ việc bởi vì đã biết cái này chân tướng sắc mặt rất khó xem. Nhưng liền như Nhiếp Phong nói như vậy, công ty đưa bọn họ sai khiến đến nơi đây. Chính là sự thật chân tướng đúng như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn căng ra đầu đi vào. Trừ lần đó ra không có lựa chọn nào khác. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ phía trước kia một phen lời nói. Nhưng thật ra cấp trừ bỏ Ngô Đại mới vừa bên ngoài mấy người lưu lại rất sâu ấn tượng. Đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là cái giỏi về quan sát chi tiết. Hơn nữa tâm tư trầm ổn người. Mà loại cảm giác này tắc cũng là Hạ Thiên Kỳ sẽ cố ý nói này phiên lời nói nguyên nhân. Hắn chính là muốn cho mọi người cảm thấy hắn năng lực xuất chúng. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể làm giải quyết sự kiện chủ đạo. Để tránh miễn xuất hiện cái gì không cần thiết phiền toái. Đương nhiên, giống Ngô Đại mới vừa loại này nhị so cũng không ở kế hoạch của hắn. Chung cư lâu nhìn qua thực bình thường. Hạ Thiên Kỳ tiến vào xa hiện mỗi một tầng đều có 5 hộ nhân gia. Hắn thử gõ gõ này mấy nhà hộ gia đình môn. Nhưng là bên trong cũng không có người đáp lại. Mà lúc này Ngô Đại mới vừa đám người cũng đã đi đến. Nhưng mà bọn họ chân trước mới vừa tiến vào. Trở lại quay đầu lại nhìn lại thời điểm. Nguyên bản xuất khẩu vị trí sớm đã biến thành một đổ trắng bóng vách tường. Hạ Thiên Kỳ suy đoán hiển nhiên trở thành hiện thực. Đây là một đống chỉ có thể vào không thể ra chung cư lâu. Thảo, thật đúng là chỉ làm tiến không cho ra. Này giống như không phải ảo cảnh. Chẳng lẽ lần này sự kiện quỷ vật là một con lệ quỷ sao? Ai biết sẽ thế nào? Cũng chỉ có thể xem một bước đi một bước. Vài người từ phát hiện bọn họ xác thật ra không được sao. Liền từng người sinh ra một chút tuyệt vọng ý niệm. Nhưng dù sao cũng là chấp hành quá vài lần sự kiện người. Cho nên nhưng thật ra không có xuất hiện khóc lớn hô to tình huống. Đến nỗi cái kia lần đầu tiên tham dự chính thức sự kiện Vương Tang Du. Tác bản thân bởi vì tố chất tâm lý xuất chúng. Cho nên đảo cũng biểu hiện thực trấn tĩnh. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến kia chính rối rắm với xuất khẩu biến mất vài người. Mà là vào lúc này tự cố tự nói. Ta đối thanh niên tiểu khu điều tra quá. Lúc này một đống tân kiến tiểu khu. Trước mắt vào ở suất không đến 3 thành. Chủ yếu tập trung ở A đống cập B đống. Mà B đống chỉ có 15 tầng đến 9 tầng ở người. Nói cách khác, chúng ta tại đây phía dưới là sẽ không có bất luận cái gì phát hiện. Cần thiết muốn đi trước có người địa phương. Bởi vì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể biết nơi này đã xảy ra cái gì. Các ngươi cảm thấy đâu? Người nói không tồi. Hạ Thiên Kỳ nói lại lần nữa được đến mọi người nhận đồng. Cũng thẳng đến lúc này bọn họ mới bắt đầu quan tâm khởi Hạ Thiên Kỳ chạy qua tới. Dì Vũ Ảnh lúc này chạy tới Hạ Thiên Kỳ bên người. Đối hắn nhỏ giọng hỏi. Ta có cái vấn đề. Cũng không biết vấn an không tốt. Vậy ngươi muốn xem hỏi chính là cái gì? Hạ Thiên Kỳ ha hả cười một tiếng. Ngươi trải qua quá vài lần sự kiện. Không nhiều lắm, không nhiều lắm. 7-8 thứ đi. Hạ Thiên Kỳ thực tùy ý nói. 7-8 thứ. Thiên Nột. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thế nhưng đã tham dự giải quyết 7-8 thứ sự kiện. Dì Vũ Ảnh bọn người khiếp sợ há to miệng. Nếu bọn họ phía trước không có tham dự quá sự kiện đảo còn sẽ không cảm giác cái gì. Nhưng là phàm là trải qua quá sự kiện người đều rõ ràng. Mỗi một lần sự kiện đều cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Hạ Thiên Kỳ nếu có thể bình yên vượt qua 7-8 thứ sự kiện. Như vậy nhất định có này lại lấy dựa vào bản lĩnh. Ôm đùi, ba chữ không cấm hiện lên ở mỗi người trong đầu. Lúc này lại nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ánh mắt đều không giống nhau. Ha ha, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt cười to. Hắn muốn chính là loại cảm giác này. Chính là loại này người khác đem chính mình coi là đùi cảm giác. Nói như vậy những người khác đều sẽ cảm thấy chính mình nghiêu so. Cũng sẽ chủ quan ý thức dựa vào hắn. Ngẫm lại xem, so với vài người từng người vì chiến, hoặc là đấu tranh nội bộ. Loại này lấy hắn là chủ đạo tham dự giải quyết sự kiện. Không thể nghi ngờ là nhất thoải mái phương thức. Thảo, sống quá 7-8 thứ sự kiện có gì đặc biệt hơn người? Cho ta thời gian ta cũng có thể. Có lẽ là nhìn ra mọi người muốn phụ thuộc vào Hạ Thiên Kỳ ý tưởng. Đi ở mọi người mặt sau cùng Ngô Đại mới vừa không cho là đúng mắng một câu. Ngô Đại mới vừa phiền toái ngươi đem miệng phóng sạch sẽ điểm. Di Vũ Ảnh lúc này dừng lại. Phẫn nộ nhìn Ngô Đại mới vừa. Ngươi mẹ nó tính cộng hành nào. Lại chọc ta. Lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Ngươi, nghe được Ngô Đại mới vừa uy hiếp. Di Vũ Ảnh mặc dù trong lòng mặt nén giận. Nhưng cũng không dám phát tác. Rốt cuộc Ngô Đại mới vừa lớn lên đầu người Mã Đại. Nàng một nữ nhân thế nào đều không phải là đối thủ của hắn. Vương Tăng Du khinh thường nhìn thoáng qua Ngô Đại mới vừa. Bất quá đảo cũng thức thời không nói gì thêm. Đến nỗi Nhiếp Phong cùng Ngô Đại mới vừa vốn là quen biết người. Cứ việc trong lòng mặt cũng đối hắn thực chán ghét. Nhưng hiển nhiên không có hắn mở miệng tất yếu. Thấy mọi người cũng không dám nói cái gì. Ngô Đại mới vừa ha ha cười. Hoảng cánh tay phá khai gì Vũ Ảnh đi ở đằng trước. Cái này dừng bút. Sớm muộn gì đến bị quỷ vật giết chết. Dì Vũ Ảnh đối Ngô Đại mới vừa thấp giọng mắng nói. Vài người mở ra thang máy. Lần lượt đi vào thang máy. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ấn thượng đi thông 9 tầng cái nút. Trong quá trình không biết là Ngô Đại mới vừa cố ý. Vẫn là vài người đều không muốn ai hắn. Kết quả cuối cùng hắn đứng ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Hạ Thiên Kỳ không có xem hắn. Nhưng là Ngô Đại mới vừa lại khiêu khích thành nghiện. Bàn tay to thật mạnh dừng ở Hạ Thiên Kỳ trên vai. Cười lạnh nói. Nói cho ngươi. Đừng cho là ta trải qua quá vài lần sự kiện liền có kinh nghiệm. Là có thể ngươi định đoạt. Đem ngươi móng vuốt lấy ra. Hạ Thiên Kỳ xoay người. Ánh mắt lành lạnh nhìn Ngô Đại mới vừa. Ngô Đại mới vừa bị Hạ Thiên Kỳ ánh mắt sợ tới mức lùi về tay. Nhưng nghĩ đến phía sau mấy người đều đang nhìn, liền lại kiên cường lên, đối Hạ Thiên Kỳ mắng, Thảo, đừng cho mặt lại không cần, tin hay không lão tử ở chỗ này giết chết ngươi. Nga, Hạ Thiên Kỳ rất là hơi sợ nhìn Ngô Đại mới vừa. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi mẹ nó có phải hay không dừng bút, nghe không hiểu tiếng người sao? Ta có thể hay không nghe hiểu tiếng người không quan trọng. Quan trọng là ngươi về sau rất khó nói ra tiếng người. Câu này nói về xong. Hạ Thiên Kỳ phất tay chính là một miệng hung hăng trừ ở Ngô Đại mới vừa trên mặt. Này một cái tát cũng trực tiếp đem Ngô Đại mới vừa trừ bay đi ra ngoài. Thân mình thật mạnh đánh vào thang máy bản thượng. Kêu thảm thiết một tiếng ngất đi. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên sẽ không như vậy dừng tay. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là như thế này. Hoặc là không động thủ. Một khi động thủ liền tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Hạ Thiên Kỳ một tay đem chết ngất quá khứ Ngô Đại mới vừa nhắc lên. Tiện đà bắt đầu cuồng phiến khởi Ngô Đại mới vừa mặt tới. Dì Vũ Ảnh mấy người đều sợ hãi nói không ra lời. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ mỗi một cái tát đi xuống. Ngô Đại mới vừa hàm răng đều sẽ bóc ra mấy viên. Ta thật là hoài nghi giống loại này đã không bản lĩnh lại không đầu óc dừng bút là như thế nào. Sống quá hai lần sự kiện. Quay đầu đối với Nhiếp Phong đám người nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền vẻ mặt ghét bỏ đem Ngô Đại mới vừa ném ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, cửa thang máy cũng chậm rãi mở ra. Mọi người sợ hãi ồn ào náo động nghị luận thanh. Cũng tùy theo truyền vào mọi người trong tai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.